Tả Vương, chương 9, góc truyện audio.com. Giết nàng ngắn vất vả đuổi theo, đương nhiên không có khả năng giết nàng, cho dù khí giận công tâm, nhưng hắn tuyệt sẽ không làm nàng bị thương, hại nàng. Đoàn Ngự Thạch là hắn kẻ thù đúng vậy, nhưng hắn phẫn nộ cũng là đến từ chính lòng đố kỵ. Tĩnh dưỡng 3 ngày sau, hắn lập tức theo tuyến đuổi theo, một lòng muốn tìm Linh Nhi trở về, khi hắn rốt cục phát hiện nàng lưu lại dấu vết, hắn lòng nóng như lửa đốt, nhất tưởng đến nàng bị sơn tặc bắt đi, không khỏi sốt ruột, lập tức khẩn cấp tới cứu nàng, vừa nghe đến nàng kêu cứu thanh âm, liền hỏa tốc vọt vào đến. Nhưng mà nàng vì nam nhân này, ngay cả mạng sống cũng không cần, cam tâm vì đối phương hy sinh tánh mạng, kiên định bảo vệ quyết tâm, làm hắn hai tay nắm chặt thành quyền, cằm căng thẳng, đôi giống như muốn phun ra hỏa. Tô Dung Nhi thực may mắn, tướng công lại cứu nàng một lần. Sư phụ từng nói, nàng có 3 lượt kiếp nạn, lần đầu tiên, nàng rơi xuống cốc được tướng công cứu lên, cũng bởi vậy cùng hắn kết duyên, lần thứ 2, nàng vừa rồi thiếu chút nữa chết ở trường lực của Tà Vương, tướng công vì nàng, bị Tà Vương đánh một trường. May mắn Đoàn Ngự Thạch nội lực thâm hậu tự biết tránh không khỏi trường lực của Sở Ân, lập tức hóa giải bớt 7 thành công lực của trường lực, chỉ bị điểm nội thương, nhất thời không sao, nhưng hắn lòng tràn đầy nghi hoặc cảm giác trường lực của Sở Ân không được vững chắc, nếu không cho dù có hóa giải được 7 thành, còn thừa 3 thành vẫn có thể làm cho hắn phun ra một búng máu, trừ phi. Tà Vương có điều cố kỵ, tự ngẫm lại, hắn liền hiểu được Tà Vương nếu không có thương tích trong người, thì cũng vừa mới hồi phục. Sở Ân bị trọng thương vừa phục hồi như cũ không bao lâu, không thể sử dụng toàn lực ở trường vừa rồi, chính hắn cũng đã bị Đoàn Ngự Thạch nội lực bắn ngược trở lại, âm thầm vận khí điều trị. Tướng công, ta không sao, Đoàn Ngự Thạch cầm tay nàng, an ủi lo lắng của thê tử, ôn nhu ánh mắt khi chuyển hướng sang nhìn Tà Vương ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn có nội thương, cũng không thoát được đi đâu. Lời này kích thích Sở Ân, vẻ mặt Hsiaen lạnh lẽo, giận đến mắt tối sầm, như là mắt xả ánh lên ban đêm. Thủy Linh Nhi cùng Tô Dung Nhi đều hít một ngụm hơi lạnh bởi vì cảnh tượng trước mắt thật làm người ta hoảng sợ. Tà Vương trên người xuất hiện có vài bóng đen, là kịch độc miêu xà. Một cái miêu xà, mấp máy thân thể theo Tà Vương vạt áo cùng cổ tay áo chui ra đến. Có con ở trên vai hắn, có vòng quanh gáy hắn, vòng quanh cánh tay, theo Tà Vương sắc mặt càng thêm thê lương âm trầm, hắc xà cũng càng ngày càng nhiều, không ngừng phun khí uy hiếp, giống như chỉ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền toàn bộ đồng loạt tiến lên. Thủy Linh Nhi khó khăn nuốt nước miếng, một cái tiểu hắc còn rất đáng yêu, nhưng là nhiều tiểu hắc như thế sẽ làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nàng sớm chứng kiến Sở Ân khống chế năng lực của tiểu hắc công kích đại quân của địch nhân, người bị tiểu hắc cắn trúng, lúc chết mặt cũng đen sậm. Ông trời, lúc này hắn giống như ác quỷ đến từ địa ngục, vô luận như thế nào, nàng không thể không ngăn cản. Trên giang hồ nói, Tà Vương có cựu oán báo thù, có ân báo ân ta. Ta đã cứu ngươi, cho nên ta là ân nhân của ngươi, ngươi nên đối với ta báo ân. Lời này vừa nói ra, ánh mắt sắc bén thối độc kia, nhìn nàng như muốn bầm thây nàng ra. Góc truyện audio.com. Nếu là những người khác chạy trối chết còn không còn kịp rồi, nào dám cùng Tà Vương có kẻ mặc cả a, nhưng nàng cố không nghĩ được nhiều như vậy, cố lấy dũng khí nói. Hiện tại ta không cần ngươi báo ân, ta chỉ yêu cầu ngươi đừng giết hắn, ân cừu đồng nhau, cả hai không thiếu nợ nhau. Không được, như thế nào không được? Lúc thân thể ngươi bị trọng thương, biết rõ ngươi muốn giết hắn, ta còn cứu ngươi, nếu ngươi thương tổn hắn, ta sẽ hận ngươi cả đời. Nói xong, nàng đột nhiên hốc mắt đỏ, nhất tưởng đến hắn cùng Đoàn Ngự Thạch sẽ đánh đến người sống người chết, lưỡng bại câu thương, nàng thật là khổ sở. Từ nhỏ đến bây giờ, nàng vốn lạc quan sáng sủa, bây giờ cảm thấy thật vô lực. Nàng không muốn cùng hắn trở thành kẻ thù, không muốn oan oan tương báo không dứt. Nhìn thấy trên gương mặt kia đầy lệ, Sở Ân thần sắc hơn cả khó coi, nước mắt của nàng rơi càng lúc càng nhiều, nỗi lòng của hắn như tan chảy, cảm thấy suy sụp. Ngươi, liền như vậy để ý hắn, ta cũng để ý ngươi a, ta không hy vọng ngươi bị thương thôi. Nàng một bên vừa khóc thút thít nghẹn ngào quẹt nước mắt, một bên đáng thương hề hề nói. Đôi tuấn mâu kia đột nhiên hiện lên một chút quang mang kỳ lạ. Ngươi không hy vọng ta bị thương. Là nha, có chuyện gì không thể hào hào nói, không nên động võ cho đến mức ngươi chết ta sống, tội gì đâu. Tối khổ là nàng, sâu ở bên trong, không biết như thế nào cho phải. Đây không phải là câu trọng điểm hắn muốn hỏi, hắn muốn nghe, là cái câu mà nàng vừa nói kia. Ta cũng để ý ngươi, ngươi ngăn cản ta, là vì cái gì? Đương nhiên là không hy vọng ngươi giết người a, vì sao không hy vọng ta giết người? Đương nhiên là sợ ngươi giết hắn nha. Còn có đâu, còn có, nàng vẻ mặt không hiểu, còn có cái gì, chính mình cũng không hiểu hắn hỏi cái gì. Nàng hai mắt đẫm lệ lưng tròng, ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt buồn bực. Sở Ân chán muốn nổi gân xanh, trầm thanh nói, Người nói người để ý ta, sợ ta bị thương. Hắn không thể chờ nổi, nói toạc ra. Thủy Linh Nhi lập tức tỉnh ngộ, lập tức đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Đúng vậy, thân mình của ngươi vừa mới bình phục, không nên vọng dùng nội lực như vậy thực dễ dàng chịu nội thương, ta thật sợ hắn sẽ làm ngươi bị thương. Chỉ cần có thể ngăn cản trận giết chóc này, muốn nàng giảng bao nhiêu lời dễ nghe nàng liền giảng bao nhiêu, mà chính mình cũng thật sự từ đáy lòng quan tâm hắn, ngoại trừ sợ hắn cùng đoàn tỷ phu quyết đấu, càng sợ hắn lại bị thương nặng, thậm chí là chết. Một khi thường đến vạn nhất mất đi hắn, nàng liền phát lên sợ hãi. Nếu Sở Ân không ở trên đời, nàng nhất định sẽ khổ sở đau lòng, đau đến trái tim như muốn rớt ra ngoài, nghĩ đến đây, nước mắt của nàng lại tuôn xuống. Nàng thần thái ngữ điệu đều lộ ra tình cảm yêu thương, hơn nữa nước mắt kia là hàng thật giá thật, làm gương mặt lạnh lẽo kia nháy mắt trở nên nhu hòa không ít, ánh mắt lạnh lẽo cũng ấm áp rất nhiều. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao muốn che chở hắn? Nếu nàng để ý là hắn, vì sao nguyện ý dùng sinh mệnh bảo vệ đoàn ngự thạch? Đây là hắn tuyệt đối không thể nhận, trong giọng nói đậm đắc mùi ghen tị hơn. Bởi vì hắn là đại tỷ phu của ta a, nàng đương nhiên trả lời. Sở Ân ngẩn người, tỷ phu, đúng vậy, nàng là đại sư tỷ của ta, trượng phu của nàng, đương nhiên chính là đại tỷ phu của ta. Sau đó lại chỉ vào sư tỷ Tô Dung Nhi, gocchuyenaudio.com, kỳ thật nàng không phải nam, mà là đại sư tỷ của ta chính là dịch dung thành nam nhân mà thôi. Lúc này, Tô Dung Nhi cũng bỏ đi mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật của chính mình, Sở Ân mới hiểu được nguyên lai vừa mới bắt nạt Linh Nhi, căn bản không phải nam nhân, mà đoàn ngự thạch sở dĩ ngăn cản hắn, đơn giản là muốn cứu thê tử của chính mình. Đã hiểu được Linh Nhi cùng đối phương không có liên quan, cũng không có nửa điểm tình ý, sát khí tỏa ra khắp người hắn dần dần biến mất, đôi mắt lạnh lẽo đã thêm độ ấm, không hề tàn nhẫn giống như vừa rồi. Nhưng lập tức nghĩ đến họ Đoàn là đại tỷ phu của Linh Nhi, chính mình nếu cưới nàng, chẳng phải thành tiểu muội phu của họ Đoàn. Nghĩ như thế, sắc mặt của hắn lại âm trầm, thoáng chốc nỗi lòng phức tạp không thể giải. Thủy Linh Nhi vụng trộm quan sát sắc mặt của hắn, thấy hắn một chút thần sắc hơi hoãn, một chút lại cho mày, Thủy Trung trầm mặc không nói, thật sự đoán không ra hắn hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thoạt nhìn giống như tức giận đã tan không ít nhưng lại không dám khinh thường, Sở Ân tính tình không thể nắm bắt, rất khó đoán chính xác, khó có thể nói sát ý sẽ không nổi dậy. Một cái tay nhỏ bé kéo kéo góc áo của hắn, nhỏ giọng cầu xin. Ngươi không nên đấu với đại tỷ phu được không? Hắn không đáp, ngược lại đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan. Mặt của ngươi làm sao vậy? Tuy rằng thạch thất tối tăm, nhưng trên người nàng có gì khác thường, cho dù là thiếu một cọng tóc cũng không thể qua khỏi ánh mắt lợi hại của hắn. Nha, này a, bị đánh. Nàng theo bản năng cúi mặt, hai tay che hai bên, đột nhiên cảm thấy thực chột dạ, bởi vì nàng không nghĩ sẽ cho hắn nhìn thấy bộ dáng của mình, tuyệt không tưởng, bởi vì nhất định là rất xấu. Trong lúc nàng lo lắng dung nhan xấu đẹp của mình, không chú ý tới Sở Ân vẻ mặt biến hóa, vừa nghe đến nàng bị đánh, ánh mắt lại lần nữa tràn đầy sát khí, ngược lại là Tô Dung Nhi cùng Đoàn Ngự Thạch đã nhận ra, hai người cùng nhau liếc mắt một cái, đều biết lẫn nhau đang suy nghĩ cái gì. Tiểu sư muội cùng Tà Vương, hai người bọn họ chắc đã xảy ra điều vì mờ ám a, kỳ thật theo vẻ mặt và đối thoại trong lúc bọn họ nói chuyện, Dung Nhi liền phát hiện Tà Vương đối tiểu sư muội là đặc biệt, tiểu sư muội tựa hồ cũng thực để ý Tà Vương, luôn luôn tại bên cạnh yên lặng quan sát cử động của hai người. Về phần Đoàn Ngự Thạch, hắn là nhất giới võ tướng, đối nam nữ cảm tình không dành như vậy, cho tới bây giờ mới nhìn ra. Ai, gì, Thủy Linh Nhi ngước mắt lên, cái gì, ai đánh, Sở Ân trầm thanh hỏi, ánh mắt nguy hiểm. Nói đến này, nàng đương nhiên muốn chạy nhanh thật to hướng hắn để kể lể, gần nhất là có thể nói sang chuyện khác, làm cho Sở Ân không thèm nghĩ đến chuyện giết đoàn tỷ phu thứ hai, thuận tiện mắng mắng cái kia mẫu dạ xoa. Còn có ai, đương nhiên là Sở công tử, mọi người sửng sốt không hẹn mà cùng đem tầm mắt chuyển hướng đến thanh âm vừa phát. Đứng ở cửa Triệu Minh Nguyệt nhìn thấy Sở Ân là vừa mừng vừa sợ, không thể tin được hai mắt của mình, một tay vỗ về ngực kịch liệt tim đập. Người đã đến rồi, người rốt cục đến đây. Nàng nha nha nói xong, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ vì cảm động. Nàng đợi lại chờ, đoán rồi lại đoá, cuối cùng trời cao không phụ kẻ có lòng, nàng rốt cục đợi được người trong mộng. gocchuyenaudio.com. Lúc nãy ngoài cửa, nàng không biết vì cái gì có một kình lực mạnh xô nàng ra, nhất thời ngất đi, dần dần hồi phục ý thức liền nhìn thấy Sở Ân. Nàng vui mừng khôn xiết, tâm tình kích động khó có thể bình phục, đi đến trước mặt Sở Ân, vẻ mặt đó bừng đầy vui sướng khi gặp người trong lòng. Ta rốt cục đợi được ngươi tới cứu ta, không uổng phí ta ở chỗ này chịu nhục phán, chính là có một ngày có thể tái kiến ngươi. Nàng hoàn toàn không hiểu được vừa rồi đem nàng đẩy ra, đúng là Sở Ân, một lòng tin tưởng, Sở Ân xuất hiện là chỉ vì nàng. Ngày ấy ở trên thuyền hắn không cứu chính mình, nhất định là bởi vì hắn bị thương, tình thế nào cũng phải đã, nếu không hắn như thế nào bỏ được nàng. Nhưng mà, nàng không trách hắn, bởi vì nàng thủy chung tin tưởng, Sở Ân kỳ thật là thích nàng, chính là hắn ngại mình đã có thê thất, hắn vẫn hận là hai người gặp nhau quá muộn, hắn vẫn luôn đau lòng, nhưng không sao, chỉ cần có lòng sẽ không ngại chuyện gì. Xem, hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, nhất định cũng là bởi vì cảm động trời đã cho hai người gặp lại, mới có thể luyến tiếc không thể rời ánh mắt. Mây Trang, bệnh thường lại tái phát, xe cứu thương a. Sở Ân trừng thẳng mắt nhìn chằm chằm Triệu Minh Nguyệt rất lâu sau đó, mới quay đầu nhìn phía Thủy Linh Nhi. Tuy không mở miệng, chỉ là một ánh mắt Thủy Linh Nhi đã biết hắn muốn hỏi cái gì. Nàng không phải quỷ, là người sống, sau khi thuyền chìm, nàng bị trôi giạt vào bờ, Sơn Tặc đầu lĩnh cứu nàng, thu nàng làm áp trại phu nhân. Nàng nói ngắn gọn, đơn giản sáng tỏ, không ướt át bẩn thỉu giải thích cho đến cùng, nữ nhân này vì sao lại xuất hiện ngay lúc này. Ta không phải tự nguyện, mà là bị buộc, ta căn bản không muốn làm áp trại phu nhân. Triệu Minh Nguyệt giải thích, phẫn nộ Thủy Linh Nhi lắm miệng. Nữ nhân này chắc là sợ trượng phu yêu thương mình, cho nên cố ý cường điệu nàng đã là vợ người khác, thâm độc thật. May mắn chính mình có dự kiến trước đó tìm ba nam nhân gian dâm nàng, làm cho nàng biến thành thân tàn hoa bại liễu, kể từ đó, Sở Ân sẽ không còn muốn Thủy Linh Nhi, mà là muốn nàng giang nam đệ nhất mỹ nhân Triệu Minh Nguyệt. Nghĩ kỹ, nàng lại càng không khách khí chỉ vào Thủy Linh Nhi, hướng Sở Ân cáo trạng. Nàng ta ở sau lưng ngươi, cùng nam nhân muốn làm thất nghiệp tam, hơn nữa không chỉ cùng một người, mà là tới ba người gì. Triệu Minh Nguyệt lúc này mới phát hiện, hai nam nhân đang nằm sóng xoài trên đất, một cái khác thủ hạ không thấy, trong thạch lao cũng không biết khi nào đã xuất hiện một nam một nữ xa lạ. Mặc kệ nàng ta nói năng lộn xộn, dài dòng, Sở Ân căn bản không có để lọt vào tai. Là nàng, lời này, Sở Ân là đối Thủy Linh Nhi hỏi. Không đầu không đuôi, người khác không hiểu được hắn đang hỏi cái gì, Thủy Linh Nhi cũng hiểu được hắn là đang hỏi, đánh nàng cái tát là Triệu Minh Nguyệt. Triệu Minh Nguyệt lại dừng lại, trừng mắt nhìn bàn tay của mình đang chỉ vào Thủy Linh Nhi, nhưng không có tết à, bởi vì bàn tay không thấy, cổ tay đâu mất chính phốc phốc phun huyết. Tay không có, thoáng chốc trên mặt ả trở nên trắng nhợt không thể tin được, run run cánh môi, đem nội tâm sợ hãi hóa thành tiếng thét chói tai thê lương. A, nàng cầm lấy cánh tay mình, liên tục rút lui, lảo đảo té ngã, cuối cùng là hô thiên thượng địa đi ra ngoài, bộ dáng thật đáng buồn và thê thảm. Ba người còn lại nhìn thấy đều biết là kiệt tác của Sở Ân, Tô Dung Nhi kinh ngạc hô nhỏ. Khóc chuyện audio.com, hoa, hắn là làm sao ra tay được, nàng nhìn phía tướng công, Đoàn Ngự Thạch khinh thường hừ nhẹ, hắn công lực thâm hậu cho nên khi Sở Ân ra tay, hắn nhìn xem rất rõ ràng. Thủy Linh Nhi ngây người một hồi lâu, nàng tuy có dự cảm, lại không dự đoán được Sở Ân sẽ tước của Triệu Minh Nguyệt bàn tay. Có cửu oán báo thù, ăn miếng trả miếng, nàng thật sâu hiểu được tác phong làm việc của Sở Ân, chính là không dự đoán được hắn sẽ tức giận đến như vậy, nếu là chính mình, nhiều lắm là dùng hai tay đánh trả lại Triệu Minh Nguyệt, đem nàng đánh thành mặt dưa hấu mà thôi. Ngươi chặt đứt tay nàng, Sở Ân sắc mặt lãnh trầm, nhướng mày nhìn nàng ra dáng giận dỗi. Như thế nào, có vấn đề sao, vấn đề rất lớn, không nhất thiết là phải chặt tay, nàng đánh ngươi, đánh trở lại thì tốt rồi à, hắn thần sắc hơn lạnh lẽo âm lệ. Nàng gọi người cưỡng hiếp ngươi, nhưng ta không làm cho nàng thực hiện được à, nếu thực hiện được ta sẽ lấy mạng nàng ta. Chấm, ý của hắn đã quá rõ, chặt tay của nàng ta, xem như hắn đã đại từ đại bi. Phi thường không đồng ý việc hắn làm, tuy rằng thật cao hứng hắn là vì nàng mà báo thù, nhưng thủ đoạn cũng quá kịch liệt, không nói với hắn là không được. Người khác lấy tay đánh ngươi, ngươi liền đoạn tay hắn, chẳng lẽ người khác dùng chân đá ngươi, ngươi cũng đoạn chân của người ta. Chấm, Sở Ân hừ lạnh, đúng vậy, nàng kháng nghị phản bác, 10 phần sai, Sở Ân sắc mặt lại trầm xuống dưới. Ngươi nói cái gì, thù này chỉ biết càng kết càng lớn, oan oan tương báo không dứt, ngươi hiểu hay không? Nàng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, sẽ không, nàng sửng sốt, vì sao, diệt cỏ tận gốc sẽ không có gì lo lắng, bạc, xỉu, nàng hô hấp cứng lại còn tưởng rằng người này có cái gì cao kiến, thấy thái độ ngoan cố của hắn nàng tức muốn phun khói. Nam nhân này bề ngoài nhã nhặn nho nhã, trong lòng lại sâu hiểm âm ngoan, người ta nghĩ hắn giống như nai tơ vô hại, kỳ thật bên trong ẩn giấu móng vuốt của một con báo, thế nhân đều bị dung nhan mỹ mạo của người này qua mặt. A Tô Dung Nhi ở một bên nhìn xem nghiền ngẫm thú vị, nguyên bản không khí đang hừng hực tranh đấu, lại biến thành hai cái oan gia đang đùa cợt. Ai tất nhiên cũng đã nhìn ra Tà Vương yêu Linh Nhi rất sâu đậm, nàng nhịn không được vì chính tiểu sư muội của mình mà cảm thấy đắc ý, cư nhiên có thể chinh phục được Miêu Cương Tà Vương. Nàng vẫn nhớ rõ tinh thông thiên văn lý, am hiểu sâu dịch kinh lý học, sư phụ đã từng nói qua, khắp thiên hạ nam nhân đều đuổi không kịp Linh Nhi, có thể đuổi theo kịp nàng, tất nhiên là người đối với nàng có duyên. Này cũng là vì sao lúc trước nàng dám dùng thuật dịch dung, làm cho Linh Nhi giả trang thành tướng công đem Tà Vương dẫn dắt rời đi, ra này kế sách động cơ chỉ vì nhớ tới sư phụ từng nói qua những lời này. Thẳng đến giờ phút này, rốt cục chứng minh sư phụ nói hoàn toàn đúng. Bởi vậy, sự tình như vậy là tốt rồi. Tà Vương nếu cùng sư muội thành thân, không phải thành em rể của nàng sao, kể từ đó, hắn cũng không có lý do giết tướng công, thật tốt quá. Thật tốt quá, Thủy Linh Nhi càng nói là càng thở phì phì, thứ nhất là giận hắn cố chấp, thứ hai là giận hắn cùng với đoàn tỷ phu quyết đấu, nàng không thể không thuyết phục hắn. Hảo, người nói lấy một thân chi đạo còn chỉ một thân thân, là thiên kinh địa nghĩa, người nọ đối với ngươi có ân, ngươi là không phải cũng có thể báo ân. Ừ, góc chuyện audio.com, Thủy Linh Nhi sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ đáp như thế, nghĩ đến hắn là không cẩn thận rơi vào bẫy của nàng, đang muốn nhếch môi rào rạt đắc ý cười, không thể tưởng được kế tiếp hắn bổ sung thêm một câu. Ngươi lúc trước cưỡng gian ta, cho nên ta cũng nên cưỡng gian ngươi. Mọi người nghe được ngẩn ra, Tô Dung Nhi cùng Đoàn Ngự Thạch nhất trí kinh ngạc quay đầu trừng trụ Thủy Linh Nhi. Ngươi cưỡng gian hắn, ngươi cưỡng gian Tà Vương, ngươi cưỡng gian võ công cao cường Tà Vương. Thủy Linh Nhi giống như nghe được một tiếng sấm nổ bên tai, hai gò má nháy mắt cháy đỏ như một đoàn hỏa cầu, xấu hổ cúi đầu nói. Ta mới không cần, hảo ân oán phân minh, chúng ta cả hai không thiếu nợ nhau. Sở Ân nói, khóe miệng ẩn ẩn phiếm ta cười, lúc này không cưới nàng còn đợi đến lúc nào. Này, Thủy Linh Nhi khí xấu hổ trừng mắt Sở Ân, không nghĩ tới người này nhưng lại dùng những lời nói của nàng, trả lại nàng. Nàng xấu hổ nhìn mọi người, ý muốn giải thích một chút gì, thường ngày nhanh mồm nhanh miệng bây giờ biến thành ấp a ấp ống. Không phải ta, giờ này khắc này, nàng chột dạ vô cùng. Một đêm kia mây mưa thất thường, nàng còn nhớ rõ rành mạch thật là chính mình leo lên giường hắn, nằm đè trên người hắn, thoát y phục hắn, thân cái miệng của hắn, đến bây giờ, nàng vẫn là không rõ lúc ấy chính mình vì sao hội lớn mật đến như vậy. Tóm lại, là nàng cưỡng gian hắn, sau đó ăn xong trốn trách nhiệm, liền chuồn mất. Tô Dung Nhi một lần nữa dùng ánh mắt ngưỡng mộ anh hùng nhìn Thủy Linh Nhi, đối tiểu sư muội mặt lộ vẻ bội phục. Không hổ là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy, càng làm càng hay a, nhớ ngày đó chính mình cũng là mặt dày mày dạn quấn quýt lấy tướng công, dùng một chiêu duy nhất là hầu tử ôm cây, ôm lấy sẽ không thả, cuối cùng cũng chính mình trộm hôn nhân ra, mới hàng phục tướng công, tiểu sư muội lợi hại hơn, trực tiếp đem người ta ăn. Nguyên lai không cần võ công chiêu thức cao thâm phức tạp gì, dùng bá vương cứng rắn thượng cung là có thể chinh phục Tà Vương a, thụ giáo. Thụ giáo, e hèm, định mai mới post, nhưng giờ này dành edit luôn cho bà con đọc chơi, nói thật không phải mình rảnh hoài cũng có hôm bận không post nhiều được, lúc đó đừng ném đá nhé. Hân, Sở Ân âm tà ánh mắt chậm rãi rời về phía Đoàn Ngự Thạch lạnh nhạt nói. Chúng ta bây giờ cũng nên tinh sổ, Đoàn Ngự Thạch bộ mặt đằng đằng sát khí, tùy thời xin đến chỉ giáo. Thạch thất không khí như ngưng động lại, giống như có hai luồng không khí cực mạnh chạm nhau, ngay cả người bên ngoài đều bởi vì này cổ sát khí mà cảm thấy thấu trái tim băng giá. Thủy Linh Nhi cùng Tô Dung Nhi phát hoảng, hai cao nhân danh chấn giang hồ N, giao chiến cùng nhau tất nhiên là lưỡng bại câu thương, nhẹ thì bị thương, nặng thì vong mạng, mà các nàng không nắm chắc có thể ngăn cản được. Trong lúc không khí đang khẩn trương, ngoài cửa đột nhiên nhảy vào hai tên hán tử trên tay cầm hai thanh lượng lắc lắc đại đao. Là người nào khốn khiếp chém đứt tay phu nhân của chúng ta? Lời nói chưa dứt, hai tên sơn tặc đã bị Sở Ân cùng Đoàn Ngự Thạch một người một trưởng cấp đánh bay đi ra ngoài. Xứng đáng bọn họ to gan, cầm đại đao ở trước mặt hai vị cao nhân thét to, chỉ sợ là khi bọn họ quỳ rạp trên mặt đất hộc máu cũng không hiểu được chính mình là như thế nào bị đánh văng ra. Góc chuyện audio.com, bên ngoài tạm thời không có thanh âm, hiển nhiên là không dự đoán hai tên thủ hạ vừa được phái đi vào, cư nhiên liền khinh địch như vậy bị đánh bay đi ra. Không bao lâu, tiếng gầm gừ lại nổi lên, nhưng lần trở lại này chỉ dám ở bên ngoài cố làm ra vẻ chó sủa mà thôi. Người bên trong mau ra đây, dám làm tổn thương đại đương gia phu nhân của chúng ta. Chấm, thật to gan, mau ra đây nhận lấy cái chết. Đối, chán sống, hai sư tỷ muội nhìn nhau liếc mắt một cái, mắt đẹp đột nhiên sáng ngời lên, biết sự tình có biến đổi, những tên sơn tặc đúng là chọn đúng thời điểm để tới a, Đoàn đại ca. Tô Dung Nhi tiến sát vào trong lòng của tướng công, làm ra vẻ mảnh mai yếu đuối, biết rõ những chuyện liên quan đến an nguy của nàng, tướng công đầu tiên là lo lắng an toàn cho nàng. Biết rõ có tướng công ở đây, căn bản không cần sợ, nhưng vì tránh cho hắn cùng Tà Vương giao thủ cố làm ra vẻ sợ hãi, thật sợ hãi. Đoàn Ngự Thạch bàn tay to đem thê tử ôm sát trấn an nói. Đừng sợ, Thủy Linh Nhi cùng sư thì rất ăn ý, cũng mở miệng rời đi chú ý của hai nam nhân này. Không hay rồi, toàn bộ người trong sơn trại đều đem chúng ta bao quanh vây quanh. Người bên trong mau ra đây, là nam liền giết chết. Có người hỏi, nếu là nữ thì sao? Vậy vừa lúc cấp mọi người mỗi ngày thay phiên ấm giường. Vừa dứt lời, hai nam nhân đồng thời đem ánh mắt giết người phóng mạnh ra ngoài. Nguy rồi, sư tỷ, bọn họ muốn gian dâm chúng ta. Chấm, nếu rơi vào kết cục này, ta thà rằng tự sát. Hai nữ nhân đương nhiên là thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu, tốt nhất làm cho bọn họ tràn đầy sát khí, đem tòa bộ sơn trại này tiêu diệt sạch đi. Không cần phải nói, việc cấp bách đó là giải quyết bên ngoài sơn tặc hảo bảo hộ những nữ nhân yêu mến của bọn họ. Đoàn Ngự Thạch nguyên bản không muốn đại khai sát giới, mới có thể để Mặc Dung Nhi giúp hắn dịch dung, lẻn vào sơn trại hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng là chuyện đã đến nước này rồi cũng không thể không buông tay nhất bác. Thủy Linh Nhi leo lên cửa sổ nhìn thử xem bọn họ đến bao nhiêu người, trong đầu âm thầm tính kế hoạch đối phó. Ông trời, bọn họ người đông thế mạnh, ta nghĩ chắc toàn bộ đều tập trung lại đây, chúng ta bị nhốt ở trong này, khó tìm biện pháp thoát thân ai nha. Áo của nàng bị một bàn tay to nắm lấy, dựa sát vào nàng, hơi thở ấm áp phả vào tay nàng, truyền đến trầm thấp mệnh lệnh. Ngươi ngoan ngoãn đợi ta ở trong này. Dứt lời, Sở Ân thân hình như quỷ mị, bay ra ngoài cửa. Hắn vừa đi, Đoàn Ngự Thạch cũng lập tức đối thê tử dặn dò. Tại đây chờ ta, chấm, người hắn cũng giống như một trận gió, phi thân đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến âm thanh chém giết, nhưng trong đó tiếng khóc thét chiếm đa số, Miêu Cương Tà Vương cùng uy chấn tứ phương đoàn tướng quân liên thủ, bọn sơn tặc phi đông nhưng vận số đã hết, không bao lâu sẽ tàn rủi. Thủy Linh Nhi cùng Tô Dung Nhi, hai đôi mắt to sáng ngời, treo ở cửa sổ lúc lắc đầu, nhìn xem ngoài cửa, lại nhìn lẫn nhau, hai người lo lắng chỉ có cùng sự kiện. Ta suy tính đại khái chỉ mất thời gian uống một ly trà, bọn họ sẽ giải quyết toàn bộ sơn tặc. Sơn tặc giải quyết xong, chính là lúc hai người quyết đấu. Như vậy chúng ta tốt nhất nhanh nghĩ ra biện pháp, không cho bọn họ tự giết lẫn nhau, nếu không sẽ chờ thủ tiết. Khách chương.